Nàng ấy à? Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố đại tướng quân người vẫn tốt đấy, không như cha ta nói là khắc nghiệt nhỏ nhen, người rất vui vẻ nhận chén trà ta dâng, nói mấy lời dặn dò như vợ chồng phải hòa thuận các thứ, rồi phong cho ta một túi vàng lớn. Cố phu nhân nhìn ta từ đầu đến chân, rồi dùng vẻ mặt hoa tươi nhà ta CMV bãi cứt bò đưa cho ta một chiếc vòng ngọc, không nói một lời nào. Ta có chút ngượng nghịu, Cố Độ khẽ nói, đây là quà ngoại tổ mẫu tặng mẫu thân, có thể nói là vật gia truyền của nhà chúng ta. Ta liếc nhìn Cố phu nhân, Cố phu nhân vẻ mặt người cứ xem như là bịa chuyện đi. Tâm trạng ta tốt hơn một chút, nghĩ không thể phụ lòng Cố Độ đã giải vây cho mình, dũng cảm nói, cảm ơn nương thân, con nhất định sẽ trân trọng cất giữ, sau này để lại cho con dâu của con. Cố phu nhân sặc trà, vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. Người vừa định nói gì đó tiếp, Cố đại tướng quân liền nói, không có việc gì nữa thì các con về trước đi. Cố Độ lập tức kéo ta lui về. Ta giao lễ kim và vòng ngọc cho Tiểu Liễu Nhi cất giữ. Cố Độ nói muốn dẫn ta xem viện tử. Không phải cái viện tử hiện tại này, mà là cái viện tử sau này hắn sẽ dọn vào. Cố Độ được điểm thám hoa, mấy ngày trước đã có quan chức. Điều này cũng có nghĩa là hắn rất nhanh sẽ có trạch viện riêng của mình. Một mặt ta thấy điều này rất tốt, tốt ở chỗ ta có thể không lo lắng gì mà nằm nướng trên giường rồi. Mặt khác ta lại thấy không tốt lắm, ta còn chưa dò ra rốt cuộc cái người A Tùy kia là ai, sao có thể cứ thế rời đi được chứ. Thế là, ta én dặn Tiểu Liễu Nhi đi dò la tin tức. Tiểu Liễu Nhi rất lanh lợi, ta rất yên tâm, để nàng ở lại Cố phủ, ta tâm trạng vui vẻ theo Cố Độ ra ngoài. Tân trạch của Cố Độ ở ngoại ô kinh thành, chỗ hơi xa một chút, nhưng diện tích thì rộng rãi biết bao. Khi hắn dẫn ta xem viện tử, lòng ta vui như nở hoa. Chỗ này thích hợp làm nhà kính trồng hoa, chỗ kia thích hợp đặt giả sơn. Ao cá có thể dẫn nước suối vào, trồng thêm vài khóm sen, rồi nuôi thêm vài con cá chép cành. Cuộc sống thật mỹ mãn, vì thế, khi Cố Độ nói với ta, chuyện sửa sang gia trạch sau này còn phải nhờ nương tử phí tâm nhiều rồi. Ta cực kỳ vui sướng đến mức một miệng liền đồng ý. Không thành vấn đề, cứ giao cho ta. Lúc đó ta còn quá trẻ, không biết rằng món quà số phận ban tặng, từ lâu đã ghi sẵn cái giá phải trả ở phía sau. Ba Tiểu Liễu Nhi không dò la được tin tức gì liên quan đến A Tùy từ Cố phủ, đến nỗi lần nữa nghe thấy cái tên A Tùy, ta thoáng nhớ lại một chút, là nàng ấy sao? Nhị thiếu phu nhân của quốc công phủ, Lương Thị, là bạn thân của ta, nàng ấy gửi thiệp mời ta dự lễ đầy tháng của con nàng. Thân quyến ngồi trong viện nói cười cười, ta đang chọc ghẹo thằng bé con, thì nghe thấy một tiếng A Tùy, một cô nương mặc váy lụa màu hồng phấn dịu dàng mỉm cười với người vừa gọi nàng, sáng trong như một viên minh châu. Ta khẽ hỏi Lương Thị, A Tùy là ai vậy? Lương Thị nói, con gái của tân nhiệm ngự sử đại phu. Ở nhà xếp thứ tư, chúng ta đều gọi nàng là tứ cô nương. Nàng vốn là người Tô Châu, một năm trước theo phụ thân đến kinh thành. Muội không quen nàng sao? Nói ra thì nàng ấy còn có chút quan hệ họ hàng vòng vo với nhà phu quân muội đấy. Ta chấn định gắp một hạt đậu phộng, nói, quan hệ họ hàng gì thế? Sao ta không biết nhỉ? Lương Thị giao con cho nhũ mẫu bế, xoa xoa cổ tay nói, vợ ngự sử đại phu là tiểu biểu muội của bà muội. Nếu nói cứng, A Tùy cũng coi như biểu muội của muội rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hừ một tiếng, liếc nhìn cô nương yểu điệu như ánh trăng kia, lạnh lùng nói. Xa xôi 800 dặm, nếu nói loại biểu đệ biểu muội này, vậy có rất nhiều người muốn chen chân làm thân thích với ta đấy. Lương Thị rõ ràng nghe ra ý ngoài lời của ta, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn hô gọi A Tùy đến. Tứ cô nương, ngươi lại đây. Ta trừng mạnh Lương Thị một cái, nàng ấy cười hả hê. Trước khi A Tùy tới, Lương Thị ghé sát tai ta nói nhỏ. Ngươi đừng không biết lòng tốt của ta. Ta nói cho ngươi hay, A Tùy này trước đây vẫn luôn một tiếng. Biểu ca, hai tiếng, biểu ca, mà gọi phu quân ngươi đấy. Cả kinh thành này, chỉ có mình ngươi là bị bịt mắt không biết thôi. Ta cho ngươi cơ hội gặp mặt tình địch, nói không chừng. Sau này người ta còn có cơ hội bước chân vào cửa nhà ngươi đó. Cách chương.